Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479. Kỹ thuật làm việc nhi, trong núi lớn, sáng sớm vẫn tương đối mát mẻ, đợi đến trưa, thái dương chính là bạo chiếu, biết không, bạo chiếu, đem ngươi và ta trực tiếp phơi bạo nổ, đến thời điểm chính là hai tờ da heo tung bay ở trên cỏ. Nhân gian bi kịch a. Ha ha ha, đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Heo huynh, Trần Xích Xích đặt mông ngồi dưới đất, rất nghiêm túc với tiểu hắc heo nói phải trái. Tiểu hắc heo, hừ hừ, Trần Xích Xích, thật dễ nói chuyện, nói tiếng phổ thông. Heo đen, hừ hừ, Trần Xích Xích giới cười. Ha ha ha, làm phi bôn ba thành viên. Chúng ta lần trước bị Lý Thiết Trụ nhà trọ 4 cái gia súc khi dễ được thảm như vậy. Xé nhãn hiệu nổi tiếng. Đấm phát chết luôn. Ta có ý sao? Tổ lục. Vương tổ lục. Hay chúng ta hôm nay liền đi báo thù có được hay không? Chúng ta đem bọn họ căn cứ tiêu diệt. Heo đen. Hừ hừ. Trần Xích Xích. Nha. Lớn như vậy thái dương. Người thế nào không đeo ngươi khăn trùm đầu đây? Không có chuyện gì, ca làm cho ngươi một cái. Vừa nói, Trần Xích Xích ngay tại đường vừa tìm mấy cây thảo, bện thành một cái lục sắc thảo khâu, treo ở đầu heo bên trên. Trần Xích Xích cười nói, nhìn, tổ lục, chúng ta trang bị cũng đầy đủ hết. Đi tìm Lý Thiết Trụ báo thù đi. Tiểu hắc heo cũng là thần kỳ, đeo lên nón xanh sau lại biết điều rất nhiều. Bị Trần Xích Xích dắt ngoan ngoãn dọc theo thổ quốc lộ đi về phía trước. Đạn mạc, hai tờ da heo cái quỷ gì? Trần Xích Xích cũng là da heo. Vương tổ lục, không, kia không phải ta không đáng yêu như thế. Trần Xích Xích cũng quá bỉ ổi chứ. Vương tổ lục thấy tiết mục này hội khí chết đi. Hoan nghênh đoạn thắt lưng vương giả Trần Xích Xích. Xin hỏi, heo là lấy ở đâu? Trần Xích Xích đại quỷ rồi. Quả nhiên, có Trần Xích Xích tiết mục mới có thể khai quang. Nếu như Trần Xích Xích đi thử thách cực đại lời nói, nhất định là đại doanh gia. Chỉ bằng vào cái này heo cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Nhìn, heo đều bị Trần Xích Xích thuyết phục. Bên kia, được xưng thần kính màn hình sáng, vang lên quen thuộc âm nhạc. Trần Xích Xích phát tới video nói chuyện điện thoại. Lý Thiết Trụ vẫn còn đang làm trúc nghệ. Tần Đào ở chặt cây chi. Trịnh Nghiên Tử một người ở trong sông bắt cá. Tần Đào bỏ lại búa đi tiếp thông video. Bọn họ đã từ trước nhất kỳ người xem lựa chọn khâu biết bản kỳ tới khách quý là Trần Xích Xích. Hơn nữa, buổi sáng đạo diễn Tôn Hi Hi công bố kết quả. 85% người xem lựa chọn để cho Trần Xích Xích thắt lưng thương tái phát. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngược lại hắn là tuyệt đối sẽ không làm việc, còn không bằng để cho hắn thẳng tiếp thiên tai nữa nha. Video kết nối, Trần Xích Xích dấu hiệu tính cười bỉ ổi âm thanh. Ha ha ha ha ha, thân ái các bằng hữu, các ngươi khỏe sao? Tần Đào, không được. Trần Xích Xích, xem lại các ngươi không tốt ta liền vui vẻ. Đào Tử, ngươi thật giống như gầy a. Thiết Trụ, ngươi đang ở đây biên cây trúc sao? Ha ha, các ngươi đoán ta cho các ngươi mang đến cái gì? Lý Thiết Trụ nói, mang đến một cái thùng cơm. Ngươi chính là cái thùng cơm. Nói cho ngươi biết, chúng ta chưa ăn, trải qua năm trước 4 cấp quay chụp. Lý Thiết Trụ cùng Trần Xích Xích quan hệ cùng với tốt vô cùng. Cho nên nói chuyện rất trực tiếp, không một chút nào vòng vo. Tần Đào, đúng, chúng ta bữa ăn sáng ăn cá. Chính mình bắt. Trần Xích Xích, xem thường ta là chứ? Ta đây không tới, như vậy nói cho ngươi hay. Ta mang đến Tần Đào thích nhất đồ vật. Tần Đào, Quách Đại Lân sao? Quách Đại Lân là Tần Đào hợp tác, cũng là hắn ở Vân Đức xã thích nhất nhân. Trần Xích Xích, à, hắn đoán đồ vật sao? Tần Đào thất vọng nói. Đúng nga, hắn chẳng ra gì. Trần Xích Xích, ha ha ha ha. Người đừng giải thích, đoạn này ta sẽ lục bình phát cho Đại Lân. Đến, cho các ngươi xem các ngươi một chút người nguyên thủy tân đồng bạn. Ống kính rời xuống, một cái khờ đáng yêu dễ thương tiểu hắc đầu heo xuất hiện ở trong màn ảnh. Tần Đào trong nháy mắt nhảy dựng lên. Xích xích ca, ngươi là anh ta, là ta đại gia, ta yêu ngươi. Trần xích xích, tiểu lục, kêu Đào ca, sau này sẽ là hắn bảo kê ngươi rồi. Tần Đào tại chỗ khởi vũ, nhảy cay con mắt, Lý Thiết Trụ buông xuống đang ở bện chiếu trúc. Đi tới, nói, xích xích ca, ngươi lấy ở đâu heo đen? Tiết mục tổ không để cho tự mình mang đồ vật đi vào. Trần xích xích vẻ mặt mờ mịt, chính là tiết mục tổ trước ngăn ta lại. Đem ta cho các ngươi mang tân môn cây gai hoa cùng một túi ngô cho lấy đi. Sau đó, lại để cho ta đi đại đĩa quay rút số. Những thứ kia khen thưởng phần lớn đều rất thấp. Một cái bánh bao, tam cái bánh bao, nửa cân mì sợi, năm khối khoai lang mật cái gì. Ta thì tùy chuyển một cái, chuyển tới một con sống heo. Ha ha ha ha ha ha, có phải hay không là rất tuấn tú? Nói lớn tiếng. Lý Thiết Trụ nhất thời huyết mạch phẫn trương, xoái, xoái đến nổ mạnh, ca, như vậy nói cho ngươi hay, ngài lần này tới, ta cho ngươi làm một đinh điểm việc, ta chính là vương bát. Trần xích xích dấu hiệu tính địa cười bỉ ổi nói, hừ hừ ha ha, mặc dù con heo này rất dễ thương, nhưng cũng không phải nhiệt tình như vậy mà, cứ như vậy, chuẩn bị thật tốt nghênh đón ta đi, mấy phút liền đến. Ây, treo, Lý Thiết Trụ treo video điện thoại, sau đó xoa xoa tay, nhìn về phía Tần Đào, ngớ ra làm gì, heo đen a, heo tới, ngươi sở trường trò hay a, vội vàng chuẩn bị a, Tần Đào, chuẩn bị cái gì, cho heo đỡ đẻ sao, kia heo còn chưa trưởng thành không mang thai được. Ba, Trịnh Nghiên Tử bay lên một cước đạp ngã Tần Đào, nấu nước, Tần Đào. Ồ, cái này ta giỏi, Tôn Hi Hi hôm nay cũng rất không thuận lợi, bởi vì hắn mới nói ba ba rồi, ở trong bụi cỏ, mắng nửa ngày, mới nhớ tới là tuần trước hắn phọt xít thời điểm di tích. Sau đó, hắn ngày này đều rất không thuận, ăn điểm tâm cắn đầu lưỡi, đi bộ đau chân, đang ở khó chịu thời điểm, hắn thấy Trần xích xích dắt heo đen đi tới, Tôn Hi Hi, xích xích lão sư. Hoan nghênh đi tới, nhà thông suốt người nguyên thủy. Hôm nay ngươi là thắt lưng thương tái phát, không thể xử lý bất kỳ lao động. Hy vọng ngươi chú ý. Nếu không, Trần xích xích, nếu không như thế nào đây? Tôn Hi Hi, nếu không thì sẽ để cho cái này heo nhận được dã lang công kích. Đến thời điểm, hừ hừ, Trần xích xích, oa, các ngươi cũng quá độc ác chứ. Bọn họ cũng thảm như vậy. Ngươi còn tới loại này âm chiêu. Ta, rất ưa thích rồi. Cố gắng lên. Suy nghĩ nhiều điểm không biết xấu hổ chiêu số. Hắc hắc, ta thích nhìn Lý Thiết Trụ trò cười. Tôn Hi Hi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Heo đen, hừ hừ hừ. Trần xích xích dắt heo đen đi tới bờ sông nơi trú quân. Thấy bận rộn Lý Thiết Trụ ba người. Ha ha ha, ta muốn quá các ngươi rất thảm. Nhưng ta không nghĩ tới các ngươi thảm như vậy. Ha ha ha ha, nhà ở cũng không có. Đây mới thực là người nguyên thủy a. Lý Thiết Trụ, heo là ngươi rút được. Trần xích xích không để ý tới hắn. Mặt ngó người xem nói. Người xem các bằng hữu mọi người khỏe. Càn quét các đại tống nghệ tiết mục chính kinh ca Lý Thiết Trụ. Cũng có hôm nay. Thật là thiên đạo có luân hồi. Ông trời bỏ qua cho ai? Ta hôm nay mặc dù thắt lưng chặt đứt, nhưng là ta phá lệ náo nhiệt. Oa ha ha ha, Lý Thiết Trụ liếc hắn một cái. Hỏi Tần Đào, thủy đốt lên sao? Tần Đào, nhanh mở, Lý Thiết Trụ liền vỗ vỗ tay đứng lên. Đến đây đi, giết heo, heo đen, hừ hừ hừ. Trần xích xích cũng là sửng sờ. Cái gì? Cái quỷ gì? Lý Thiết Trụ vô tội nói. Giết heo a? Người dắt tới heo đen. Trần xích xích, nó vẫn còn con nít à. Mới 80 cân, lại dưỡng nửa năm có thể vừa được 200 cân. Lý Thiết Trụ, chúng ta tiết chế chỉ có 3 tháng. Không thời gian nửa năm. Trần xích xích, vậy cũng không thể sát à. Ta cho nấm phòng mang dê. Thiên phách, nhân gia nuôi đến chết cũng không có giết. Người này, Ta ở trên đường cũng cho Tiểu Lục nói xong rồi. Đi tới nơi này các ngươi liền làm một cái vui vẻ sủng vật. Không buồn không lo, còn có vi bột tài khoản. Lý Thiết Trụ, ngươi xem một chút, chúng ta điều kiện, so với nấm phòng như thế nào? Trần Xích Xích, ách, là chỉ kém một chút ít, nhưng cũng không thể cầm heo chút giận à. Ngươi có bản lãnh sát Tôn Hi Hi đi, hắn có thể so với ta Tiểu Lục mập hơn nhiều. Lý Thiết Trụ, phạm pháp giết người. Trần Xích Xích, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này Trịnh Nghiên Tử nói một câu. Heo đen thịt ăn ngon. Hơn nữa, còn có thể làm xúc xích thịt muối. Trần Xích Xích trong nháy mắt không có liêm sỉ. Ta tới 2 ngày, xúc xích thịt muối ta có thể ăn sao? Trịnh Nghiên Tử, thịt muối muốn hun khói Hòa Phong làm. Ngươi không ăn được rồi. Xúc xích ngược lại là có thể. Dù sao, mới mẻ xúc xích mùi vị cũng không tệ. Trần Xích Xích nói, chính bởi vì ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tiểu Lục giao cho các ngươi. Ta vào nhà nằm một hồi. Tiểu Hắc Heo, hừ hừ hừ. Trần Xích Xích chào. Tiểu Lục, chúng ta kiếp sau tạm biệt. Cố gắng lên, người nguyên thủy. Trần Xích Xích rất biết diễn. Hai tay chống nạnh, khấp khễnh hướng phòng nhỏ đi tới. Sau đó nằm ở bên trong trải cỏ khô trên giường trúc. Chơi đùa điện thoại di động. Tiết mục này thật dễ dàng. Cảm tạ người xem các bằng hữu chọn ta thắt lưng thương. Trên trần nhà chỉ có một hàng trơn bóng trúc dựng. Chống nước bố bị tiết mục tổ bên trên kỳ bóc xuống. Nhưng vừa vặn, ánh sáng rất tốt. Trần Xích Xích chơi đùa nổi lên trò chơi Mộng Tam Quốc. Bên kia, Lý Thiết Trụ ba người phạm vào khó khăn. Heo này phải thế nào sát à? Trong nhà chỉ có cưa, cái cuốc, dao bầu, búa, miệt đao này mấy loại công cụ. Cái nào cũng không thích hợp dùng để giết heo à? Tần Đào nói, búa trực tiếp chém đầu đi. Trịnh Nghiên Tử nói, quá tàn nhẫn, hay là dùng dao bầu cắt yết hầu đi. Lý Thiết Trụ lắc đầu, Tần Đào ngươi mẹ nó hay lại là trại nuôi heo thiếu chủ sĩ đây? Giết heo nhưng là kỹ thuật làm việc. Một loại giết heo cần để cho heo giữ mông thượng cấp thấp góc độ. Cầm đao nhọn từ cổ họng đâm vào đi, trực tiếp xuyên phá tim heo tạng. Như vậy mới có thể làm được nhanh chóng lấy máu, để cho heo thiếu được thống khổ. Tiểu Hắc Heo, hừ hừ hừ. Tần Đào, ta chỉ biết cho heo đỡ đẻ cùng hậu sản hộ lý, sẽ không giết heo. Thế nào, ta kiêu ngạo sao? Lý Thiết Trụ, cút, để cho ta suy nghĩ một chút. Chúng ta bây giờ không có đao nhọn, này có hơi phiền toái. Tích tích tích, lại một lần nữa, thần kính vang lên. Ba người nhìn một cái, là Lộc Cáp Ni đánh tới video điện thoại. Lý Thiết Trụ một bên cau mày suy nghĩ, vừa nói, có thể là hắn tài trợ bầu trời đầu. Tao heo, đi nghe điện thoại. Hùng Nhị đem heo xuyên đến bên kia bên rừng cây ăn cỏ đi. Tần Đào hoạt động kết nối video. Cáp Lâu a, Đào Tử, Thiết Trụ đây. Nha, thấy được. Ha ha ha, ta tối hôm qua nhìn trước nhất kỳ. Các ngươi cũng quá thảm chứ. Ca tới chừng cứu các ngươi. Lý Thiết Trụ, cứu cái gì? Ngươi chọn xong thả dù sao? Lộc Cáp Ni nói, cái gì thính? Ta cho các ngươi mang đồ vật tới a. Ta sắp tới. Ngươi xem. Lộc Cáp Ni chuyển tay một cái máy. Xuất hiện chính là vùng núi lớn này cảnh tượng. Lý Thiết Trụ vui mừng. Người cũng tới rồi. Cũng mang theo cái gì đó. Lộc Cáp Ni, không nói cho ngươi. Chuẩn bị tiếp giá đi. Treo. Trong điện thoại chặt đứt. Lý Thiết Trụ cau mày. Kỳ này lại có 2 cái khách quý. Lộc Cáp Ni, có thể mang đến thứ gì? Sẽ có đao mổ heo sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.